Chương 691. Cô cũng khát khao anh. Hơn một tiếng tuy hơi ngắn, nhưng cũng đủ để giải cơn thèm. Tức thì mạch máu trong người Bùi Diệp căng phồng, anh lập tức hôn lên môi cô. Cô liền phản ứng kịp thời, đứng dậy khỏi ghế, đẩy anh dựa vào cạnh bàn, nụ hôn rực lửa nhanh chóng bùng cháy. Bùi Diệp nhìn thoáng qua camera giám sát trên đỉnh đầu, nhanh nhẹn đưa Phó Thiên Thiên vào phòng nghỉ trong thư phòng. Hai người vẫn hôn nhau suốt quãng đường. Tay anh cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, giật cà vạt vứt xuống đất, cởi luôn vài nút áo sơ mi. Sau khi vào phòng nghỉ, Phó Thiên Thiên đột nhiên dùng sức đè anh xuống giường. Lúc cô nằm trên người anh thấy được ánh mắt nóng bỏng của cô. Cô cũng khao khát anh. Thấy thế, ngọn lửa trong lòng Bùi Diệp càng bùng cháy mạnh hơn. Anh xoay người, đè lên cô. Lúc anh cúi đầu, định hôn cô, ngoài cửa thư phòng bỗng vang lên tiếng gõ, khiến anh bất chợt dừng động tác. Vì phải nhẫn nhịn, chịu đựng, trán và cánh tay Bùi Diệp nổi gân xanh. Ai vậy? Anh nén lửa giận, quát khẽ một tiếng. Là tôi. Giọng của Wally từ bên ngoài vọng vào. Trong các đột nhiên xảy ra chuyện khẩn cấp, cần các chủ xử lý ạ. Phó Thiên Thiên liền đẩy Bùi Diệp ra, ra hiệu cho anh chỉnh lại quần áo của mình. Anh nghiến răng, nghiến lợi, nhặt áo ngoài và cà vạt dưới đất lên, mặc chỉnh tề trước ánh nhìn chăm chú của cô. Xong đâu đấy, cô mới ra mở cửa. Wally vẫn kiên nhẫn, đứng chờ bên ngoài. Sau khi cô mở cửa, ông ta cũng không để ý thư phòng hơi lộn xộn và cửa phòng nghỉ bỗng nhiên mở ra. Phó Thiên Thiên đã khôi phục, vẻ mặt thờ ơ như thường ngày. Cô ngồi trên ghế bình tĩnh nhìn ông ta bước vào. Đài chủ Wally, có chuyện gì vậy? Bùi Diệp đứng trong phòng, tựa hờ vào cạnh bàn, không có ý định rời đi. Wally cũng không để phòng anh, bèn báo cáo chuyện vừa xảy ra với Phó Thiên Thiên. Mặc dù chuyện không lớn lắm, nhưng nó lại khá rắc rối. Cần phải tính toán rõ ràng một vài số liệu trước đó. Khi cô và Wally xử lý công việc, Bùi Diệp đen mặt ngồi xuống ghế, liên tục gõ tay lên tay vịn ghế. Anh tưởng hai người họ sẽ làm xong việc rất nhanh. Ai ngờ lại hơn một tiếng đồng hồ. Lúc Wally xong việc và đi ra khỏi thư phòng, ánh mắt Bùi Diệp không biết đã lăng trì ông ta bao nhiêu lần. Anh thật sự bội phục ông ta vì có thể ở trong thư phòng lâu như vậy trước ánh mắt đe dọa của anh. Sau khi Wally rời đi, Bùi Diệp lại đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên, nỉ non trước khi hôn cô. Bây giờ cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy chúng ta nữa rồi. Nói xong anh liền hôn cô. Cô giãy giụa một hồi theo bản năng, muốn nhắc anh là Tăng Nguyệt Nguyệt sắp về, nhưng anh đã mất hết kiên nhẫn, bất chấp tất cả mà hôn cô thật sâu. Khi hai người đang đắm chìm trong cơn say tình, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lại bị phá đám lần nữa, Bùi Diệp thật sự muốn chửi ầm lên. Phó Thiên Thiên đẩy anh ra, nhắc nhở anh. Là Nguyệt Nguyệt về đấy. Anh tủi thân nhìn cô. Thiên Thiên à? Giọng anh vô cùng đáng thương, khiến cô cảm thấy hơi áy náy. Sau này chúng ta còn có cơ hội mà. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ trở về Vân Thành. Đến lúc đó, em lại phải về quân khu. Giọng anh đầy ai oán, nhụ oán phụ trốn khuê phòng. Cô nghiêng đầu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em có thể xin về nước muộn một ngày. Mắt Bùi Diệp sáng lên, lúc này mới bất đắc dĩ rời khỏi người cô. Thấy cửa thư phòng được mở ra, Tăng Nguyệt Nguyệt hớn hở gọi. Thiên Thiên, tớ... Còn chưa dứt lời, thấy người xuất hiện trước mặt mình, không phải là Phó Thiên Thiên mà là Bùi Diệp, cô bỗng im bặt. Anh chừng cô một cái, rồi trở vào, ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt dùng mình, cảm thấy lạnh run. Sau khi Bùi Diệp ngồi xuống, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn thấy mặt và môi Phó Thiên Thiên hơi sưng, thì liền đoán ra được mình đã phá hỏng chuyện tốt gì, lập tức căng cả da đầu. Mẹ kiếp, Sao cô lại tới không đúng lúc thế này? Bùi Diệp có ghi thủ cô không? Bùi Diệp là người rất hẹp hòi. Trước đây, cô chỉ đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên thôi, cũng khiến anh ta ghen rồi. Anh ta sẽ không giết cô chứ? Tăng Nguyệt Nguyệt cảm thấy hoảng sợ, người càng run dữ dội hơn. Có điều, từ trước đến giờ, tâm lý Phó Thiên Thiên rất mạnh. Cho dù vừa rồi, cô và Bùi Diệp suýt nữa xảy ra va chạm, lúc này cô vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với Tăng Nguyệt Nguyệt. Cậu đi thăm dò thế nào rồi? Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức đưa máy ảnh mini trong tay mình ra. Vì nơi đó có canh phòng rất nghiêm ngặt, nên tớ chỉ chụp được một phần cảnh bên ngoài. Còn bên trong, tạm thời, tớ vẫn chưa có cách đi vào. Phó Thiên Thiên gật đầu, sau đó bật laptop mà Bùi Diệp đưa cho cô lên. Nhìn thấy giao diện nhập mật khẩu, cô nhìn sang Bùi Diệp. Anh mỉm cười, nhìn cô với vẻ cưng chiều, hất cằm về máy tính ra hiệu. Cô sực nhớ ra điều gì đó. Cô nhập ngày sinh của cô vào, giao diện máy tính liền hiện ra. Khóe miệng cô hơi nhếch lên. Cô kết nối máy ảnh mini với máy tính, di chuột, mở những bức ảnh mà Tăng Nguyệt Nguyệt đã chụp lén ở khu quân sự ra. Cô xem thật kỹ, rồi bắt đầu sử dụng máy tính để tấn công hệ thống phòng thủ của quân khu Kim Thủy. Nhưng cô tấn công mấy lần, vẫn không xâm nhập được vào. Bùi Diệp ngồi bên cạnh cô nhíu mày. Hệ thống phòng thủ của quân khu Kim Thủy là hệ thống phòng thủ mới nhất của tập đoàn Bùi Thị. Người bình thường rất khó xâm nhập vào. Phó Thiên Thiên đen mặt, đưa luôn máy tính cho anh. Động tác rất đơn giản, hệ thống của mình thì tự mình phá giải. Anh thở dài, nhận lấy máy tính từ tay cô, bắt đầu phá giải hệ thống. Hệ thống phòng thủ quân sự của quân đội sử dụng công nghệ mới nhất, muốn bẻ khóa cũng không phải chuyện đơn giản. Bùi Diệp liên tục phá hệ thống phòng thủ của quân đội bằng nhiều cách khác nhau. Trong lúc bẻ khóa hệ thống một cách gian nan, anh nghĩ bụng, sao anh lại phát minh ra một hệ thống khó phá như vậy? Đây không phải là tự ngược đãi bản thân mình sao? Có điều, anh vẫn phải tiếp tục. Vợ yêu đã lên tiếng, dù khó hơn, anh cũng phải tìm ra sơ hở. Ròng rã suốt một tiếng đồng hồ, đến 4 giờ sáng, rốt cuộc, Bùi Diệp cũng tạo phá được một lỗ hổng để máy tính của anh có thể kết nối với hệ thống giám sát của quân khu Kim Thủy. Chỉ cần anh di chuột là có thể xem được tất cả camera nội bộ của quân khu. Sau khi bẻ khóa xong, Bùi Diệp vươn vai định nói với Phó Thiên Thiên, nhưng vừa quay đầu sang thì thấy cô đang chống cằm ngủ gà ngủ gật. Xem ra cô đã rất mệt, còn Tăng Nguyệt Nguyệt đã đắp chăn ngủ vùi trên ghế sofa. Nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Phó Thiên Thiên, tim anh mềm nhũn, khẽ khàng đứng dậy đi đến bế cô lên, đặt cô lên ghế sofa, rồi ân cần đắp chăn cho cô. Đột nhiên cô mở bừng mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt anh. Thấy cô tỉnh lại, anh hơi áy náy, nói: "Xin lỗi, anh làm em thức giấc à?" Cô lắc đầu, ngồi dậy nhìn về phía máy tính. "Anh bẻ khóa được rồi à?" Anh gật đầu. "Ừ, em ngủ một lát đi, khi nào dậy rồi xem sau." Cô lại lắc đầu, bỏ tấm chăn đang đắp trên người mình ra, đứng dậy đi tới bên máy tính ngồi xuống. Đương nhiên là Bùi Diệp cũng đi tới ngồi bên cạnh cô. Phó Thiên Thiên nhanh chóng xem được hình ảnh của camera giám sát và cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa, trong lúc bẻ khóa, Bùi Diệp đã mó tay vào hệ thống giám sát. Bây giờ cô đã có thể điều chỉnh camera theo góc nhìn mình muốn. Dựa vào tư liệu mà Tăng Nguyệt Nguyệt lấy được, kết hợp với nội dung trong camera, cô đã nhanh chóng nắm được địa hình của toàn bộ khu quân sự. Trong một trận chiến, điều đầu tiên phải hiểu rõ chính là địa hình. Điều thứ hai là người ra trận phải nắm chắc mọi thứ cần thiết. Như vậy mới có thể biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy cách biết mình biết ta này của cô không đàng hoàng cho lắm, nhưng khi đối mặt với kẻ địch thì cách nào cũng được chấp nhận. Kẻ địch muốn giết bạn, bạn còn muốn giảng đạo lý và sự văn minh lịch sự với chúng hay sao? vì quân khu quá lớn, Phó Thiên Thiên xem camera, cho đến khi đường chân trời lóe lên tia sáng màu trắng bạc mới xong. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn sang bên cạnh thì thấy Bùi Diệp đang nhìn cô không chớp mắt. Cô nhíu mày, sờ lên mặt mình. Sao anh lại nhìn em như vậy? Mặt em dính gì à? Anh nhìn vợ anh không được à? Anh nói một cách nghiêm túc. Phó Thiên Thiên, mặc dù câu này có phần không đứng đắn, nhưng nghe cũng vui. Anh liếc nhìn tờ giấy trên tay cô. Em xem xong rồi hả? Cô gật đầu. Vâng, về cơ bản thì đã xem gần hết. Em cũng đã vẽ lại sơ đồ địa hình của cả quân khu. Cô đưa bản đồ địa hình mà mình đã vẽ ra. Bùi Diệp nhìn bức vẽ trên tay cô. Vì anh đang ngồi rất gần cô, nên khi nghiêng mặt nhìn bản đồ, mặt anh gần như áp vào mặt cô. Thấy mặt anh đột nhiên tiến lại gần, cô cau mày nhưng không né tránh. Trái lại, còn rất thích dáng vẻ của anh lúc này. Bùi Diệp tỏ ra nghiêm túc, nhìn bản đồ vẽ tay, nhưng Phó Thiên Thiên lại không phát hiện ánh sáng lóe lên trong mắt anh. Lúc này, anh hoàn toàn có dụng ý khác, khóe mắt luôn quan sát phản ứng của cô. Khi thấy cô không hề chống cự, anh mừng thầm trong bụng, đột nhiên lên tiếng. Phải rồi. Anh vừa nói vừa quay đầu, đôi môi vừa vặn, chạm ngay khóe môi Phó Thiên Thiên. Trong khoảnh khắc, hai đôi môi chạm nhau, cả hai đều sững người. Bùi Diệp là người cực kỳ dễ được đằng chân lên đằng đầu. Thấy cô không tránh né, một tay anh nắm nhẹ vai cô, hôn sâu hơn. Con người ta thường có ham muốn rất mạnh vào buổi sáng. Ánh mắt Phó Thiên Thiên bỗng thay đổi, không kháng cự Bùi Diệp mà đón nhận và đáp lại nụ hôn của anh. Hai người hôn nhau đến quên cả trời đất. Ngay khi anh muốn tiếp tục được voi đòi tiên thì va phải cái ghế khiến nó bị đổ và phát ra tiếng động chói tai. Tiếng động đó vang dội trong thư phòng yên tĩnh, đánh thức Tăng Nguyệt Nguyệt vốn đang ngủ trên sofa. Tăng Nguyệt Nguyệt đang rơi vào trạng thái ngủ nông vào sáng sớm. Cô dụi mắt tỉnh dậy. Hơ, tiếng gì vậy? Giọng nói như một tiếng sét nổ vang trong đầu Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Hai người lập tức tỉnh táo lại. Sực nhớ ra trong thư phòng này còn có Tăng Nguyệt Nguyệt. Thấy cô ấy sắp quay đầu nhìn sang bên này, Phó Thiên Thiên lập tức đẩy Bùi Diệp ra. Anh là người không câu nệ tiểu tiết nên không quan tâm có bị ai thấy hay không. Nhưng Phó Thiên Thiên thì khác. Cô đã quen sống nghiêm túc, không muốn hình tượng của mình bị hủy hoại trong lòng người khác. Bùi Diệp ai oán nhìn cô, sau đó nhìn sang Tăng Nguyệt Nguyệt đang chậm rãi ngồi dậy. Quái lạ, giờ này vẫn chưa bật điều hòa. Lúc ngủ cô không hề thấy lạnh, vừa rồi khi thức dậy, cô cảm thấy hai tay của mình cũng rất ấm. Sao giờ tự nhiên lại lạnh cóng thế này? Tăng Nguyệt Nguyệt tự động bỏ qua Bùi Diệp đang ngồi bên cạnh Phó Thiên Thiên mà nhìn thẳng vào cô. Thấy tờ giấy trên tay cô, mắt cô ấy sáng lên. À, Thiên Thiên, cậu lấy được bản đồ địa hình rồi hả? Phó Thiên Thiên gật đầu. Ừ, lấy được rồi. Tốt quá rồi. Bùi Diệp ngồi bên cạnh Phó Thiên Thiên trừng mắt, nhìn con kỳ đà Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ mặt lạnh tanh. Lúc nãy, nếu không phải vì cô ấy, anh và Phó Thiên Thiên đã có thể tiến thêm bước nữa rồi. Ngay sau đó, bụng Tăng Nguyệt Nguyệt phát ra tiếng ọt ọt. Cô sờ cái bụng xẹp lép của mình. Đột nhiên thấy hơi đói. Phó Thiên Thiên để tài liệu xuống bàn, sau đó đè máy tính lên trên. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn sáng thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt vui vẻ gật đầu. Được. Khi Ngô Danh xuất hiện trên bàn ăn sáng, tuy mặt anh ta đã không còn sưng đỏ như hôm qua, nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi. Anh ta ai oán nhìn mọi người với ánh mắt lên án. Càng nhai cơm càng thấy đau. Mấy người khốn khiếp khiến anh ta ăn cơm cũng không ngon. Có điều, cho dù như vậy thì anh ta vẫn không dám hò hé tiếng nào, bởi vì anh ta đã phạm phải sai lầm, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc ăn không ngon. Phó Thiên Thiên không chấp nhận anh ta đã tạ ơn trời Phật lắm rồi. Ở một góc nào đó tại phiến thành, Trung Bình Quân đứng trên nóc một tòa nhà bỏ hoang, sắp bị phá dỡ, nhìn thành phố trước mặt. Cơ thể hắn bình phục rất nhanh, chỉ mới 2 ngày, hắn đã có thể đi lại tự nhiên, sức lực cũng không kém là bao so với lúc chưa bị thương. Chỉ cần vài ngày nữa là hắn sẽ có thể hoàn toàn bình phục. Một lát sau, cánh cửa sắt cũ kỹ trên sân thượng bị đẩy ra, một bóng người gấp gáp đi đến trước mặt hắn. Thế nào? Đội trưởng, tôi vừa nhận được một tin từ anh em cũ trong tổ chức. Tin gì? Tổ chức sẽ cử 5 người đến quân khu Kim Thủy để thực hiện một nhiệm vụ vào tối ngày kia. Nhiệm vụ gì? Chúng tôi không rõ nhiệm vụ cụ thể là gì, nhưng tôi còn nhận được một tin khác. Đó là nhiệm vụ lần này, bọn họ sẽ cùng thực hiện với các chủ của thông u các. Mục tiêu nhiệm vụ hình như là kho quân dụng của quân khu Kim Thủy. Sắc mặt Trung Bình Quân bỗng thay đổi. Anh nói là bọn họ muốn đến kho quân dụng của quân khu Kim Thủy. Đúng vậy, người mà tôi hỏi thăm tin tức vừa khéo cũng có tên trong danh sách những người đi thực hiện nhiệm vụ ngày mai. Chắc hẳn những gì anh ta nói không sai đâu. Cô ấy lại muốn đến kho quân dụng của quân khu Kim Thủy. Muốn chết sao? Trung Bình Quân cau mày. À, tôi lại nghe nói rằng các chủ của thông u các rất bản lĩnh nên sẽ không có chuyện gì đâu. Trung Bình Quân lắc đầu. Có một số việc anh không hiểu đâu. Tên đàn em, hắn không nói thì đương nhiên là anh ta không hiểu rồi. Ánh mắt Trung Bình Quân trở nên nghiêm túc hơn, trong lòng đã có quyết định. Sau khi ăn sáng xong, Phó Thiên Thiên trở về thư phòng. Lúc nhấp laptop lên và định lấy bản đồ vẽ tay bên dưới ra, cô nhíu mày. Bức vẽ đã bị thay đổi vị trí. Tăng Nguyệt Nguyệt cùng bước vào với Phó Thiên Thiên, thấy cô sững người, bèn quan tâm hỏi. Thiên Thiên, cậu sao vậy? Phó Thiên Thiên bình thản, nhếch môi. Không sao. Vừa nói, cô vừa cầm bức bản đồ vẽ tay lên. Cô không nói gì, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, cô cầm máy tính và bản đồ địa hình về phòng nghỉ ngơi. Còn cô ấy cũng về phòng ngủ bù. Trước giờ ăn cơm trưa, Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp và Tăng Nguyệt Nguyệt mới thức dậy. Từ trong phòng mình đi ra, lúc đi ngang qua thư phòng, Phó Thiên Thiên vừa khéo chạm mặt Wally. Ông ta cung kính, quý chào cô. Các chủ. Cô gật đầu, sau đó đi vào thư phòng, vừa đi vừa nói. Đại chủ Wally, tôi có thể trò chuyện với ông một lát không? Wally không nói gì, liền đi theo cô vào thư phòng. Phó Thiên Thiên ngồi xuống ghế sofa, ông ta cung kính đứng bên cạnh. Cô hơi nhếch môi, chỉ vào cái ghế kế bên. Đại chủ Wally, ngồi đi. Cảm ơn các chủ. Ông ta ngồi xuống ghế. Các chủ, không biết cô tìm tôi có chuyện gì? Ông ta cúi đầu, cực kỳ hèn mọn. Phó Thiên Thiên cất giọng bình thản. Không biết đại chủ Wally đã vào thông u các bao lâu? À, khoảng 20 năm, từ đời các chủ trước cho đến các chủ hiện tại. Từ khi tôi đến phiến thành, chưa bao giờ nghe ông nhắc đến người nhà của mình. Không biết người nhà của ông ở đâu? Phó Thiên Thiên hỏi một câu bâng quơ. Wally cười đáp. Tôi vốn là trẻ mồ côi, vốn dĩ định xuất gia. Sau khi gặp được cựu các chủ, tôi đã gia nhập thông u các. Những năm qua tôi luôn ở trong các. Vì không có ý định kết hôn nên tôi cũng không có vợ và con. Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật một cái. Không ngờ ông ta lại là người không màng hồng trần. Có điều, sau khi cẩn thận quan sát Wally, ánh mắt cô càng sâu hơn. Thì ra là vậy. Các chủ còn câu hỏi nào khác không? Không, tôi chỉ tò mò nên muốn trò chuyện với ông một lát đấy mà. Nếu các chủ không còn chuyện gì khác, tôi còn có việc phải làm, xin phép ra ngoài trước. Được. Phó Thiên Thiên đưa mắt nhìn theo cho đến khi ông ta đi khuất dạng, sắc mặt cô mới dần dần lạnh lẽo. Một người không màng hồng trần sẽ có ham muốn trong mắt ư? Một người không có gì vướng bận. Khi cô hỏi ông ta có người nhà không, hơi thở lại đột nhiên trở nên dồn dập ư? Và lại, sao ông ta lại cam nguyện từ bỏ cuộc sống thoải mái ở nước Z, rời xa quê hương, điền sống nơi đất khách quê người tại nước S xa lạ này? Trên đời, vốn không có ai hoàn toàn không màng hồng trần, cũng không có ai không có vướng bận. Người như vậy chỉ có thể là người chết mà thôi. Đời người ai cũng có sớm vui, giận buồn, sinh lão bệnh tử và những ham muốn trên thế gian. Vậy ham muốn của ông ta là gì? Chập tối, Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Xanh, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đến một ngôi nhà ở gần quân khu Kim Thủy. Khi bọn họ đi vào phòng khách của tổ chức bí ẩn, ánh mắt đôi bên đều nhìn nhau không mấy thiện cảm. Sau khi Phó Thiên Thiên ngồi xuống, Ngô Danh nhìn những người của tổ chức bí ẩn đang đứng bên ngoài với ánh mắt căm hận. Anh ta thấp giọng chửi. Nếu không phải chúng ta hợp tác với bọn họ, tôi thật sự muốn ném bom chỗ này, cho cả đám ở đây nổ tan xác luôn. Anh ta nói rất khẽ, chỉ có Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt nghe thấy. Tăng Nguyệt Nguyệt gật đầu phụ họa. Tôi cũng muốn làm thế. Nơi này có tổng cộng hơn 50 người. Nếu có thể san bằng là có thể nổ chết một lần 50 sát thủ. Cảm giác đó thật sự rất đã. Tiếc rằng chuyện này chỉ có thể nghĩ trong đầu. Có điều, càng nghĩ càng ngứa ngáy. Ngô Danh bắt đầu đứng ngồi không yên. Ngay lúc anh ta đang muốn tìm lý do để xem kế hoạch trong đầu mình có thực hiện được không, thì hai ánh mắt nham hiểm ở ghế đối diện đột nhiên nhìn về phía anh ta. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Thân Vu đang như cười như không. Khuôn mặt tươi cười của ông ta khiến anh ta sợ hãi. Quả là một con cáo già. Trước ánh mắt của ông ta bỗng có cảm giác bị nhìn thấu tâm tư, lập tức cảm thấy bối rối, đành phải quay đầu đi chỗ khác. Thân Vu chỉ nhìn Ngô Xanh 2 giây, rồi lại nhìn sang Phó Thiên Thiên. Chị Bùi quả nhiên tuân thủ lời hẹn, đến rất đúng giờ. Ông ta cười nói, nhìn thế nào cũng cảm thấy ông ta như đang vảnh đuôi cáo. Phó Thiên Thiên thở ơ, nhìn lướt qua đám người ngoài cửa, thấy được bóng dáng màu đỏ quen thuộc trong những người đó. Ông Thân, tôi muốn những người ưu tú trong tổ chức của ông. Sao lại có vàng thau lẫn lộn ở đây? Ngưng Sương biết Phó Thiên Thiên đang nói mình, sợ cô không cho cô ta cùng thực hiện nhiệm vụ, thế là không giữ được bình tĩnh, vội tiến lên 2 bước nói. Chị Bùi, thực lực của tôi không hề thua kém bất cứ người nào ở đây. Phó Thiên Thiên không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Nhưng tôi không cần một thương binh làm vướng chân tôi. Tuy Ngưng Sương che giấu rất tốt, nhưng lúc đi lại, cô ta vẫn vô tình để lộ sơ hở. Viên đạn đó gần như găm đến tận xương cô ta. Tuy nó đã được lấy ra, nhưng vết thương không dễ dàng khép miệng. Dù đã mấy ngày trôi qua, vết thương đó vẫn khiến cô ta đi lại khó khăn. Ngưng Sương nghiến chặt răng. Tôi tuyệt đối sẽ không cản trở mọi người. Cho dù chân tôi bị thương, nhưng thực lực của tôi vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Nếu trong lúc hành động, cô bị bắt... Không đợi Phó Thiên Thiên nói hết câu, cô ta đã vội ngắt lời. Thì tôi sẽ lập tức tự sát, tuyệt đối sẽ không để liên lụy bất cứ ai. Phó Thiên Thiên không nói gì nữa. Thấy vậy cô ta biết rằng mình đã thuyết phục được cô. Thần Vu nháy mắt với cô ta liền lui ra. Phó Thiên Thiên nhìn ông ta. Bây giờ ông có thể cho tôi biết là thứ ông muốn tôi đến kho quân dụng lấy cho ông rốt cuộc là thứ gì chưa? Ông ta hơi nhếch mép. Trong kho quân dụng có một hộc tủ màu đỏ được mã hóa. Cô chỉ cần mở hộc tủ đó, lấy vật bên trong giao cho tôi là được. Mã hóa? Đúng vậy. Sao ông lại nghĩ tôi chắc chắn sẽ giải được mật mã? Ngoài là mật mã đặc biệt ra, còn có một cách để có thể mở khóa. Cái gì? Thân vu ngẩng đầu, nghiêm túc nói từng chữ. Một giọt máu của cô. Phó Thiên Thiên im lặng. Ông ta cười. Thế nào? Cô cho rằng tôi đang nói đùa sao? Chẳng lẽ không phải? Cô lại hỏi. Tóm lại, cô chỉ cần làm theo cách của tôi là được. Tôi nói cho cô biết cách làm, thao tác cụ thể thế nào là ở cô thôi. Phó Thiên Thiên im lặng. Trong lúc hai người trò chuyện, 50 người ngoài cửa đã xếp thành 5 hàng đứng chờ. Phó Thiên Thiên nheo mắt, nhìn 50 người đứng trước mặt. Ông chắc rằng những thuộc hạ này của ông không có ai là kẻ phản bội chứ? Thân Vu hỏi cô. Nếu cô đã có năng lực kia, hẳn là cô cũng biết rằng sau khi dùng nó để xem kết quả thì sẽ đáng tin hơn. Người do tôi chọn, cô cứ việc yên tâm. Còn các cô, chắc chắn cũng sẽ an toàn trở ra. Phó Thiên Thiên không nói gì nữa. Năng lực của Thân Vu mạnh hơn cô. Nếu ông ta đã nói vậy thì yên tâm rồi. Nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó ẩn giấu trong nụ cười của ông ta. Có điều, dù xảy ra chuyện gì trong lúc hành động, chỉ cần bọn họ có thể an toàn trở ra, những chuyện khác đều không nằm trong tầm lo nghĩ của cô. Cô hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Regis thì sao? Hả? Gì cơ? Thân Vu liếc nhìn cô. Phó Thiên Thiên nói thẳng. Ông biết tôi hỏi gì mà. Không biết có phải vì Thân Vu hay không mà cô không thể sử dụng giác quan thứ 6 để thăm dò chuyện tương lai. Cô chỉ có thể hỏi thẳng ông ta. Ông ta cười nhẹ. Chị Bùi đang cầu xin tôi sao? Phó Thiên Thiên trừng mắt nhìn ông ta. Chúng ta đang hợp tác bình đẳng. Thân Vu nghiêm mặt. Cô đúng là rất nóng này. Đừng có giả ngu với tôi. Ông đã nghe nói về tôi thì phải biết tính tình của tôi. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Nếu ông cứ tiếp tục giả ngu, tôi không chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hai nắm tay để dọc bên hông Phó Thiên Thiên đã rục rịch muốn động đậy. Thân Vu cười ha hả. Cô phải bình tĩnh chứ. Nếu biết trước kết quả, sẽ chẳng còn vui nữa. Giữ lại chút bí ẩn. Đến lúc đó, không phải sẽ bất ngờ hơn sao? Xem ra ông ta không có ý định nói cho cô biết. Cô lạnh lùng đi ngang qua ông ta. Mong là đến lúc đó sẽ bất ngờ thật. Phó Thiên Thiên chia thành viên của tổ chức bí ẩn thành 5 nhóm. Phân công nhiệm vụ xong, liền dẫn họ đi. Nhìn bọn họ rời đi, Thân Vu cười nhẹ. Tình cảm chân thành và bạn thân. Để xem lúc đó cuối cùng cô sẽ chọn ai. Cùng lúc đó, Bùi Diệp đã lấy được giấy thông hành để vào quân khu Kim Thủy. Anh dẫn đội vệ sĩ nhà họ Bùi đi vào quân khu. Người dẫn bọn họ vào tên là Phí Nam Xuyên, là một thiếu tướng đồng thời cũng là chỉ huy của một trung đoàn trong quân khu. Với chức vụ của mình, anh ta không cần phải tiếp đãi bất cứ ai, nhưng Bùi Diệp là khách quý do cấp trên chỉ định, nhất định phải tiếp đón nồng hậu. Cuối cùng, quân khu Kim Thủy đã cử Phí Nam Xuyên đảm nhiệm việc dẫn đường. Mặc dù anh ta không hiểu vì sao đoàn của anh lại tới quân khu vào chập tối. Sau khi đi vào quân khu, nhóm người Bùi Diệp bị tịch thu tất cả vũ khí và thiết bị điện tử. Lát sau, Phí Nam Xuyên đã dẫn bọn họ đến trung tâm chỉ huy. Đúng lúc gặp phải Regis và phó tướng của hắn đang đi tới. Regis có những nét đặc trưng của người phương Tây, dáng người cao, da trắng, ngũ quan nổi bật, tóc vàng, mắt xanh, nhưng tướng mạo thoạt nhìn trông rất hung dữ. Phí Nam Xuyên chào hắn theo kiểu nhà binh. Thượng tướng Regis. Regis gật đầu rồi nhìn sang Bùi Diệp với ánh mắt khinh thường và giễu cợt. Tuy Bùi Diệp cũng cao ngang ngửa hắn, nhưng anh không cơ bắp bằng hắn, lại còn mang màu da vàng. Da vàng là màu da hắn ghét nhất. Khi nhìn Bùi Diệp, hắn cảm thấy rất khó chịu. Từ trước đến nay, hắn luôn cậy mình hơn người. Một doanh nhân thì có tài cán gì chứ? Regis lạnh lùng nhìn Bùi Diệp, lịch sự gật đầu. Chắc hẳn vị này chính là Bùi Diệp, tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị từ nước Z xa xôi đến đây. Bùi Diệp gật đầu. Chính là tôi, Xin chào Thượng tướng Rajit. Hắn khịt mũi liếc nhìn phía Nam Xuyên. Đây là nơi chỉ huy quan trọng. Không nên dẫn người không có phận sự đến đây. Dẫn anh ta đi nơi khác đi. Vâng, Thượng tướng Rajit. Anh ta nhìn Bùi Diệp, lịch sự mỉm cười, làm tư thế mời. Anh Bùi, mời anh sang bên này. Phía trước là... Rajit nhíu mày, nhìn theo bóng lưng Bùi Diệp. Cho đến khi Bùi Diệp đi khuất dạng, phó tướng của hắn mới lên tiếng. Thượng tướng Rajit, ngài sao vậy? Hắn híp mắt. Gã doanh nhân đó khiến tôi khó chịu. Chỉ là một doanh nhân thôi mà. Nếu ngài không thích anh ta, tôi sẽ cho người dạy dỗ anh ta nhé. Rajit nhướng mày. Ban đầu hắn không muốn động tay với Bùi Diệp. Dù sao, anh ta cũng chỉ là thương nhân, không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Nhưng nghe cấp dưới của mình nói như thế, hắn lại ngứa ngáy trong lòng, bèn thấp giọng dặn dò. Nhớ kỹ, lúc ra tay, đừng để bị ai nhìn thấy. Nếu không, tôi cũng không bảo vệ được anh đâu. Dù sao, anh ta cũng là khách quý của cấp trên. Thượng tướng yên tâm, tôi nhất định sẽ làm một cách kín đáo, sẽ không để ai phát hiện. Rajit cười. Được, tôi biết rồi. Đi đi. Vâng, Thượng tướng. Dứt lời, gã liền rời đi. Lúc trở lại trung tâm chỉ huy, trong lòng Rajit đã dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên không hiểu sao mà hắn cứ cảm thấy lo lắng, sống lưng ớn lạnh, có linh cảm xấu nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn cảm thấy chắc là gần đây do hắn hơi mệt. Thế là hắn không nghĩ nhiều nữa, liền đi vào trung tâm chỉ huy. Phí Nam Xuyên dẫn nhóm người Bùi Diệp tới khu nghỉ ngơi để bọn họ nghỉ chân một lúc. Bùi Diệp không phản đối việc dừng lại nghỉ chân. Phí Nam Xuyên sai người mang trà cho anh. Còn thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi thì tự do hoạt động, chỉ để lại vài người bên cạnh anh. Lúc nghỉ ngơi là lúc người ta lơ là nhất. Phó tướng của Rajit dẫn theo mấy tên lính đứng xa xa nhìn sang bên này. Thấy nhóm của Bùi Diệp như một đống cát vụn thì không khỏi cười trộm. Trong Bùi Diệp hoàn toàn là dáng vẻ dê con đợi bị làm thịt. Vậy gã sẽ không khách sáo nữa. Gã ra hiểu cho một người, người đó hiểu ý gật đầu, sau đó rời đi. Chẳng mấy chốc, đèn ở khu nghỉ ngơi đột nhiên tắt ngóm. Lại thêm đêm nay trời nhiều mây và không trăng. Cả khu nghỉ ngơi gần như tối om, giơ tay không thấy năm ngón. Nhóm người kia đều đeo kính nhìn ban đêm nên vẫn có thể nhìn rõ trong đêm tối. Đèn vừa tắt, gã phó tướng của Rajit liền ra hiệu. Cả đám đều mặc đồ đen và bịt khăn đen che kín mặt để che giấu thân phận. Bằng cách này, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn chúng tiếp cận khu nghỉ ngơi một cách thuần thục. Vì đèn tắt đột ngột, khu nghỉ ngơi chìm trong bóng tối, bọn chúng thấy nhóm người Bùi Diệp hình như có phần luống cuống và bất an. Phí Nam Xuyên không biết chuyện gì đang xảy ra, vội nói. Mọi người đừng lo lắng, e là mạch điện có vấn đề, tôi sẽ cho người kiểm tra ngay. Nói đoạn, anh ta bước ra khỏi phòng nghỉ. Lúc đi ra, anh ta bất cẩn va phải khung cửa đau điếng. Khó khăn lắm mới ra khỏi phòng nghỉ, anh ta bắt đầu hô to. Người đâu? Mau đi xem thử tại sao lại mất điện. Vừa nói dứt lời, anh ta liền bị đánh vào gáy hôn mê bất tỉnh. Kẻ xuống tay chính là gã phó tướng của Rajit. Phí Nam Xuyên là một thiếu tướng, thực lực không phải dạng vừa. Nếu anh ta tỉnh dậy và làm hỏng chuyện của gã sẽ không tốt. Vì thế gã chỉ có thể đánh anh ta ngất xỉu. Hơn nữa cũng không thể để anh ta biết được chuyện hôm nay. Sau đó gã cười nham hiểm, ra hiệu cho những người xung quanh. Bọn chúng lập tức đồng loạt xông vào phòng nghỉ. Trước khi đi vào, nhóm người của gã phó tướng không phát hiện những người bên trong đã sẵn sàng vào thế tấn công. Lúc mấy thuộc hạ của gã xông vào, các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi liền quặp cổ từng tên, bẻ gãy cổ bọn chúng. Vì động tác của họ rất nhanh, gần như chỉ trong một hơi thở, nên tất cả những tên khác trừ gã phó tướng đều bị đánh gục. Gã tưởng là mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán, bèn ung dung đi vào. chắc mẩm rằng nhóm của Bùi Diệp đã bị thuộc hạ của mình xử lý. Kết quả, vừa đi đến cửa phòng nghỉ, thấy bên trong yên tĩnh lạ thường. Gã không khỏi nhíu mày. Trong phòng nghỉ không nên yên tĩnh như thế này. Nhóm của Bùi Diệp phải hốt hoảng, chạy toán loạn khi gã xuất hiện mới đúng. Nhưng bên trong lại yên tĩnh đến nỗi không có cả tiếng bước chân. Gã cau mày, nhìn xung quanh, thì thấy các vệ sĩ của nhà họ Bùi đang nằm bên cạnh cửa sổ qua kính nhìn ban đêm. Lúc nãy gã còn lo lắng, giờ thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa rời mắt, gã lập tức trông thấy một bóng người ngồi trong phòng nghỉ. Bùi Diệp thảnh thơi ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm tách trà nhàn nhã nhấp một hớp như một quý công tử. Gã nhìn anh cười giễu cợt. Đúng là điếc không sợ súng. Bùi Diệp còn khoan thai ngồi đó uống trà là bởi vì chưa biết người của anh ta đã bị người của gã xử lý. Lát nữa sau khi đèn được bật lên, anh ta sẽ lộ ra vẻ bất nhã ngay thôi. Mấy gã doanh nhân đều thích giả vờ giả vịt như thế. Mang theo mục đích của mình, gã phó tướng cầm con dao trên tay, từ từ đến gần anh. Bùi Diệp là khách của quân khu nên không thể chết được. Vậy nên gã chỉ chơi đùa với anh một chút, để anh bị thương chắc hẳn sẽ không sao. Hơn nữa, dù bị thương trong quân khu của bọn chúng, sau này anh ta còn muốn kiện cũng không có cửa. Anh ta chỉ là một tên người châu Á hèn mọn. Chỉ cần lãnh đạo của nước S nói bừa vài câu, thì vụ này sẽ được sắp xếp đâu vào đấy. Gã chậm rãi đi tới sau lưng Bùi Diệp, cầm dao định đâm vào bả vai anh. Nhưng một giây sau, một cơn gió lạnh xẹt qua cổ gã, cơ thể gã bỗng cứng đờ. Gã phó tướng khó tin nhìn bàn tay trống không của mình, còn Bùi Diệp không biết đã đứng lên từ lúc nào, đang cầm dao găm của gã. Gã liền cảm thấy không thể thở nổi, chỉ cần thở là máu sẽ không ngừng tuôn ra từ cổ. Gã nhìn anh với vẻ không dám tin, rồi đưa tay lên cổ mình. Nơi đó không biết đã bị cứa một đường từ khi nào. Chắc là khi gã cảm nhận được cơn gió mát vừa rồi. Sao anh lại... Gã thốt ra mấy chữ một cách khó khăn. Vừa dứt lời, những thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi vốn đang nằm dưới đất, bỗng nhiên đứng dậy. Gã phó tướng định thần nhìn lại, thấy bên cạnh họ có vài xác chết, chính là thuộc hạ của gã. Tất cả thuộc hạ của gã đã bị giết. Gã hoảng sợ nhìn Bùi Diệp, còn anh thì đang cười nham hiểm. Lần này, may mà nhờ ông. Khi dần mất sức, gã đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Các anh muốn làm gì ở quân khu? Gã run giọng chất vấn, nhất thời hối hận. Để ra tay với nhóm của Bùi Diệp, gã đã cố tình tắt camera, hệ thống phòng thủ và hệ thống báo động của khu vực này. Nếu có ai muốn làm gì thì sẽ không bị phát hiện. Bùi Diệp cười khẩy. Tôi sẽ không nói với ông đâu, nhưng ông sẽ thành tội nhân của quân khu, sẽ chết không nhắm mắt. Gã không cam lòng nhìn anh, sau đó ngã oạch xuống, mắt trợn ngược lên, chết không nhắm mắt y như lời anh nói. Binh lính ở hiện trường đã được gã xử lý từ sớm. Bùi Diệp nhìn mấy vệ sĩ. Tiếp theo, cứ kế hoạch mà làm. Rõ. Quân khu đột nhiên có phần tử khủng bố đột nhập. Tin này nhanh chóng lan khắp quân khu. Khu vực bị khủng bố tấn công cấp tốc được cử người đến chi viện. Lúc tin tức truyền đến tai Rezit, hắn chỉ cười nhẹ và nói là quân khu đang diễn tập, bảo mọi người yên tâm, đừng lo lắng. Trước thái độ của hắn, cấp dưới đành phải làm theo yêu cầu, không đi triệu tập những người lính đã nghỉ ngơi. Nhân sự được điều động trong vụ khủng bố này chỉ là những người lính đang làm nhiệm vụ trong quân khu. Việc điều động binh sĩ khiến lực lượng bảo vệ bên ngoài quân khu trở nên yếu ớt. Khi một nhóm người ầm ầm phá tuyến phòng thủ và tấn công vào quân khu, người trong quân khu không hề phát hiện ra chuyện này. Cùng lúc đó, Bùi Diệp ngồi trong khu nghỉ ngơi, lấy laptop ra, xâm nhập vào mạng quốc phòng của quân khu Kim Thủy qua lỗ hổng trước đó anh để lại và kiểm soát toàn bộ camera giám sát trong quân khu. Lúc nhìn thấy Phó Thiên Thiên qua camera, anh đã chuyển hướng của camera để hướng dẫn cô và những người khác nên tấn công bên nào thì tốt hơn. Phó Thiên Thiên lập tức phát hiện camera hoạt động bất thường, hiểu ra điều gì đó. Cô liền dẫn người đi qua. Lúc đi ngang qua, cô còn mỉm cười với camera. Bùi Diệp ngồi ở bên này, cũng khẽ nhoẻn miệng cười theo. Có anh trợ giúp, nhóm của Phó Thiên Thiên nhanh chóng đến được kho quân dụng. Bên phía đó canh phòng khá lỏng lẻo, họ có đông người, lại thêm có cô chỉ huy, những bảo vệ kia dễ dàng bị họ hạ gục. Vào trong kho quân dụng, những thuộc hạ của Thân Vu lập tức tìm được số vũ khí đã bị mất. Tuy lần tập kích này không mang ý tốt, nhưng Phó Thiên Thiên cũng rất tốt bụng, giúp những người trong quân khu canh chừng nhóm người của tổ chức bí ẩn, chỉ cho bọn họ lấy lại số vũ khí mà bọn họ đã bị tịch thu. Sau khi lấy được vũ khí, bọn họ sử dụng các dụng cụ mang theo để mang vác chúng. Rất nhanh, số vũ khí đã được lấy sạch đi. Khi bọn họ chuẩn bị rút lui, Phó Thiên Thiên chợt nhìn thấy cái tủ màu đỏ mà Thân Vu nói. Tủ có khóa vân tay cao cấp và mật mã hai lớp. Người bình thường muốn mở phải nhập mật mã. Và còn phải có vân tay của người được ấn định mới mở được tủ. Cô trao mày nhìn cái tủ đó. Thời gian hành động có hạn, cô không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Thế là cô bèn cởi luôn găng tay ra, cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu của mình vào chỗ nhập vân tay. Chẳng có gì thay đổi, ổ khóa vẫn không mở ra. Cô thay đổi sắc mặt. Lão già Thân Vu kia đã lừa cô. Máu của cô hoàn toàn không thể mở được ổ khóa này. Vừa nghĩ vậy, giọt máu vốn đang nằm im trên màn hình, chợt giống như bị thứ gì đó hút lấy. Đột nhiên tản ra theo đường vân tay, từ từ lan dần màn hình, tạo thành hình dạng một bàn tay. Đợi đến khi giọt máu đứng im, vân tay máu đột nhiên nổi lên ánh sáng màu đỏ nhạt. Phó Thiên Thiên vô thức nheo mắt lại. Cạch một tiếng, ổ khóa trước mặt bất ngờ mở ra. Nhìn thấy một chiếc hộp màu đỏ ở bên trong, cô liền đeo găng tay vào, lấy nó ra, rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại, quay người rời khỏi nơi đó ngay lập tức. Lão già Thân Vu kia bảo cô lấy vật này. Có lẽ nó rất quan trọng với quân khu Kim Thủy. Sau khi cô lấy nó đi, e rằng người của quân khu sẽ nhanh chóng phát hiện việc kho quân dụng bị đột nhập. Quả nhiên, khi Phó Thiên Thiên vừa định dẫn người xông ra khỏi kho quân dụng, ngoài cửa liền vang lên một hồi còi báo động. Con đường cũ của họ đã bị một bức tường lấp kín. Lúc này, chỉ có ít người chạy được ra ngoài. Còn lại phần lớn vẫn bị nhốt bên trong, bao gồm cả Phó Thiên Thiên. Nhìn bức tường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cô chỉ cười khẩy rồi chạm tay lên cổ. Biến sợi dây chuyền thành một khẩu súng lục và bóp cò cực nhanh. Một viên đạn bắn ra, bức tường trước mặt nứt toác. Có điều lỗ hổng kia chỉ đủ cho một người chui qua. Phó Thiên Thiên không hề do dự, lại bắn thêm một phát nữa. Hai cái lỗ nối liền nhau, trở nên lớn hơn. Người mang vác nặng cũng có thể chui qua được. Ai nấy đều khiếp sợ trước khẩu súng của cô. Một khẩu súng nhỏ như vậy mà lại có uy lực lớn đến thế. Nếu trước mặt cô không phải là bức tường kia mà là bọn họ, e rằng bọn họ đã biến thành phong hồn. Mọi người chỉ thoáng sửng sốt rồi bắt đầu chui ra ngoài theo cái lỗ đó. Giờ phút này thoát thân vẫn là quan trọng nhất. Tuy nhiên tiếng còi báo động ở bên kho quân dụng vẫn không thu hút được nhiều sự chú ý trong quân khu. Vì Regis đã nói là tối nay có buổi diễn tập nên nhóm Phó Thiên Thiên đã dễ dàng rời khỏi kho quân dụng. Cô nhanh chóng dẫn người của tổ chức bí ẩn vượt qua vô số cửa ải, rời khỏi quân khu. Nhưng cô không rời đi theo mọi người mà bất ngờ rẽ ngoặt, chạy đến trung tâm chỉ huy. Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Danh, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai thấy thế cũng lục tục đi theo. Cô nhíu mày nhìn họ. Sao mấy người cũng chạy đến đây? Bốn người kia nhìn nhau cười. Nếu chúng ta đã đi cùng nhau, đương nhiên phải luôn sát cánh bên nhau rồi. Phó Thiên Thiên sầm mặt. Chuyện tôi sắp làm rất nguy hiểm, mọi người đi trước đi. Không được, nếu nguy hiểm thì chúng tớ càng phải đi với cậu. Tăng Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt, kiên quyết nói. Thiên Thiên, tớ được cậu đưa vào quân khu. Không lẽ cậu muốn chơi một mình, không dẫn tớ theo? Như thế tớ sẽ giận đấy. Ngô Danh. Đội trưởng, cô là đội trưởng của tôi. Chuyện một năm trước luôn là nỗi tiếc nuối trong tôi. Xin cô hãy để tôi sát cánh chiến đấu cùng cô. Tôi cũng muốn tự tay bắn chết kẻ đã giết đồng đội của chúng ta. Nếu không, tôi làm sao có thể tới thăm mộ của họ được. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng ôm quyền với cô. Chúng tôi vâng lệnh của cựu các chủ bảo vệ các chủ, thề sống chết đi theo các chủ. Phó Thiên Thiên thấy ấm lòng và cảm động, đành phải gật đầu. Thôi được rồi, mấy người đi theo tôi cũng được, nhưng nhất định phải nghe theo lệnh của tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ, biết chưa? Rõ. Bốn người đồng thanh đáp. Phó Thiên Thiên dẫn bốn người họ đi đến trung tâm chỉ huy của Regis. Trung tâm chỉ huy của quân khu Kim Thủy. Phó tướng đi tập kích Bùi Diệp mãi vẫn chưa thấy về. Điều này khiến Regis lấy làm lạ, bèn gọi bộ đàm cho gã nhưng gã không trả lời. Từ lúc gã rời đi tới giờ đã hơn nửa tiếng, bọn họ cũng nên về rồi. Thế mà vẫn chưa thấy đâu, và còn bật vô âm tín. Vốn dĩ Regis đã cảm thấy hơi bất an, giờ lại càng bất an hơn vì không liên lạc được với phó tướng của mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chợt nghĩ đến chuyện gì đó, Regis lập tức gọi điện đến địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố trước đó. Bấy giờ mới phát hiện hơn 20 phút trước, kho quân dụng cũng bị tấn công. Đoàn người Bùi Diệp không thể nào đi đến kho quân dụng trong thời gian ngắn như thế, trừ khi bỗng có thứ gì đó dí vào sau gáy hắn. Vật lạnh buốt hình trụ tròn dí vào gáy hắn khiến hắn bất chợt cứng đơ người, hai tay cũng nắm chặt theo. Các người là ai? Một giọng nữ trầm vang lên phía sau. Thượng tướng Regis phải không? Regis hử nhạt. Nếu các người đã biết tôi là thượng tướng của quân khu Kim Thủy, thì hãy lập tức thả tôi ra. Nếu không, e rằng không biết các người sẽ có kết cục tốt đẹp đâu. Phó Thiên Thiên cười mỉm, nhìn người đàn ông đang giả vờ bình tĩnh trước mặt. Kết cục? Kết cục là gì? Là thế này à? Phó Thiên Thiên đột nhiên chĩa họng súng vào vai phải của Regis. Súng giảm thanh khẽ vang lên tiếng view. Vai phải của hắn lập tức bị viên đạn bắn xuyên qua, khiến hắn há mồm muốn hét lên, nhưng cô đã nhét rẻ vào miệng hắn. Đạn găm vào người, cơn đau trên bả vai cuối cùng cũng khiến hắn sợ hãi. Rốt cuộc các người là ai? Họ có thể dễ dàng đi vào phòng chỉ huy như vậy, e rằng những người bên ngoài đã bị họ đánh gục. Bây giờ hắn có kêu cứu cũng đã muộn. Hắn vừa gặng hỏi Phó Thiên Thiên, vừa đưa tay muốn ấn nút báo động ở cách đó không xa. Tuy nhiên, tay hắn vẫn chưa chạm vào nút, thì Phó Thiên Thiên đã bắn vào còi báo động. Còi báo động liền đi tong. Mà Regis biến sắc. Nòng súng trên tay cô lại dí vào phía bên trái sau lưng hắn, khiến tim hắn cũng run theo. Tôi với cô không thủ không oán, sao cô lại muốn giết tôi? Phó Thiên Thiên mỉm cười nói. Không thù không oán ư? Một năm trước, đồng đội của tôi trong đội đột kích Hắc Ưng cũng không thù không oán với ông. Tại sao ông lại giết bọn họ? Regis lập tức nhớ lại. Một năm trước, hắn đã đưa lính của mình lẻn vào Vân Thành bắn lén người của đội đột kích Hắc Ưng. Những người lính tham gia vào lần bắn lén đó đã bị hắn đẩy xuống vách đá trước khi về nước. Rơi xuống vách đá vạn trượng, không ai có khả năng sống sót. Chưa kể bọn họ đều bị bắn một phát trước khi đẩy. Hắn làm kín kẽ như vậy, tại sao vẫn có người biết được chuyện đó? Regis chợt nghĩ ra điều gì đó. Lão giả thân vu kia dám bắn đứng tôi. Ngoài thân vu ra, hắn không nghĩ ra ai khác. Tuy nhiên tổ chức đó từ trước đến giờ là lính đánh thuê, luôn đối đầu với nước Xét. Sao bỗng nhiên lại dính dáng tới quân đội nước Z? Người đang ở sau lưng hắn chắc chắn là quân nhân nước Z. Có thể nhận ra điều đó qua tư thế cầm súng, lời nói cử chỉ và tay súng bắn tỉa đi cùng cô. Ồ, bây giờ ông đã thừa nhận sai lầm, ông đã gây ra năm đó phải không? Phó Thiên Thiên lạnh lùng chất vấn. Rajit hừ một tiếng, đáy mắt loe sáng. Phải thì sao? Chỉ dựa vào một cô gái như cô mà muốn giết tôi ư? Nói như nước rét các cô, đúng là chuyện viển vông. Dứt lời hắn thình lình, xoay người lại muốn tấn công Phó Thiên Thiên. Nhưng cô đã sớm dự liệu được hành động của hắn, liền nắm lấy cổ tay hắn khi hắn chưa kịp xoay qua, đấm mạnh vào eo hắn và bẻ quạt cánh tay hắn về phía sau. Cơn đau trên cánh tay khiến hắn đau đến gập người. Không đợi hắn lại phản kháng, Phó Thiên Thiên đã đạp hắn dưới chân. Kỹ thuật và động tác của cô khiến Rajit thật sự e dè. Trong ấn tượng của hắn, phụ nữ đều yếu ớt, giống như hồi đó hắn coi thường Tử Sa vậy. Tử Sa đã chết, nước rét, còn cô gái nào mạnh mẽ hơn cô sao? Nhưng hôm nay, hắn đã gặp được. Trên đời này quả thật có người phụ nữ mạnh mẽ hơn Tử Sa, chẳng hạn như cô gái sau lưng hắn. Nếu cô giết tôi, nước S chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho nước Z các cô. Rajit đành phải đưa ra lời đe dọa cuối cùng. Hắn có linh cảm, cô gái đang chĩa súng vào hắn sẽ không nương tay. Đã vậy, trong lúc đối chiếu, hắn thậm chí còn phát hiện cô không chỉ dũng mãnh mà thực lực còn mạnh hơn hắn. Một cô gái lại có tài nghệ giỏi như thế, cô là người sao? Mặc dù hắn là phái chủ chiến, nhưng hắn lại rất sợ chết. Sợ hơn cả là mình sẽ chết dưới tay một cô gái. Ha! Phó Thiên Thiên cúi đầu, cười khẩy. Rajit, ông cho rằng tôi đến tìm ông mà không nghĩ đến hậu quả sao? Tôi nghe nói ai đó trong quân khu của ông đột nhiên tiến hành một cuộc tấn công khủng bố. Phải vậy không? Rajit đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Phó tướng của hắn dẫn người đi tập kích Bùi Diệp, nhưng đến giờ vẫn chưa trở về. Hắn cũng không liên lạc được với bọn họ. Bây giờ Phó Thiên Thiên đột nhiên nói vậy, hắn liền nghĩ đến một khả năng. Có lẽ bọn họ không bao giờ trở về được nữa. Cô gái này thật đáng sợ. Cô định làm gì? Hắn rụt người lại. Cô là quân nhân, chẳng phải chỉ cần lấy quân lương sao? Chỉ cần cô nói ra điều kiện, tôi sẽ cố hết sức làm hài lòng cô. À không, tôi nhất định sẽ làm hài lòng cô. Ngô Danh đứng bên cạnh hừ lạnh. Tên Rajit này chính là một kẻ nhát gan. Ban đầu hắn nghĩ mình chiếm ưu thế nên còn thành thạo ứng phó với Phó Thiên Thiên. Đến khi nhận ra cô mạnh hơn thì thay đổi sách lược, muốn mua chuộc cô. Phó Thiên Thiên ghét nhất là bị mua chuộc. Dù là Tử Sa trước kia hay là Phó Thiên Thiên bây giờ, với thân phận hiện tại của cô, cộng thêm có một người chồng đứng trên đỉnh kim tự tháp của nước Xét, cô muốn gì chẳng được, còn cần một sĩ quan nhỏ đến tặng đồ cho cô hay sao? Được rồi, dù không biết cấp bậc của tên sĩ quan kia lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng ở trước mặt cô, hắn hoàn toàn không đáng để mắt tới. Phó Thiên Thiên đã muốn báo thù thì sẽ không quan tâm đến cấp bậc của người kia cao đến đâu. Một năm trước, tất cả các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng tham gia nhiệm vụ lần đó đều bị tiêu diệt. Đó là nỗi đau trong tim của tất cả các thành viên còn sống sót. Hiện giờ, kẻ thù đang ở trước mặt. Làm sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội trả thù? Không chỉ có cô, mà ngay cả Ngô Danh cũng sắp không kìm nén nổi. Muốn bắn một phát vào đầu Rajit để hắn khỏi lại nhảy như đàn bà. Chẳng biết tại sao, khi anh ta nghĩ đến câu này, thì Tăng Nguyệt Nguyệt đứng gần đó liền trừng mắt lườm anh ta. Anh ta sực nhớ ra là mình vừa mới kỳ thị phụ nữ trong suy nghĩ. Có lẽ cô ấy đã cảm nhận được điều đó. Anh ta vội nhìn cô ấy bằng ánh mắt lấy lòng. Tăng Nguyệt Nguyệt huơ súng với anh. Vẻ năn nỉ xin tha trên mặt anh ta càng đậm hơn. Lúc này, cô ấy mới hừ một tiếng. Sau đó tiếp tục nhìn sang ngoài canh gác. Hiện giờ họ đang ở quân khu Kim Thủy tại nước S. Nguy hiểm khắp nơi, họ không thể lơ là. Phó Thiên Thiên đã hết kiên nhẫn với Rajit, bèn lạnh lùng nói. Tôi muốn mạng của ông. Rajit kinh hãi, không đợi hắn tiếp tục nói, cô đã bóp cò súng không hề do dự. Tuy nhiên trước khi bắn, Cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh đột nhiên xẹt qua không khí. Để tránh vật đó, cô vô thức run tay. Vì vậy viên đạn chỉ bắn trúng bả vai Regis. Khi vật kia sượt qua tay cô quay đầu nhìn, thì thấy một mũi phi tiêu cắm vào tường. Đạn găm vào người Regis khiến hắn đau đớn hét lên. Phó Thiên Thiên nhìn ra ngoài cửa tối om với cặp mắt nguy hiểm. Ngô Danh và những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Có người âm thầm đi đến đây mà bọn họ lại không hề phát hiện. Phó Thiên Thiên liếc nhìn về nơi những người kia vừa xuất hiện. Nơi đó giống như một mật thất, lại không có camera. Có lẽ họ đã chui lên từ lòng đất để khiến cô lơ là, mất cảnh giác. Một bóng người chậm rãi đi vào. Theo sau người đó còn có hơn 10 cảnh vệ cầm súng. Người đó nhìn cô chằm chằm, lạnh giọng nói. Lập tức thả thượng tướng Regis ra. Regis vô thức cầu cứu. Ngài Lương Điền, mau cứu tôi. Phó Thiên Thiên cố gắng nhớ lại cái tên này. Lương Điền. Ngài là giáo hoàng Lương Điền của nước S. Cô bỗng hỏi. Người đó khẽ vuốt lại mái tóc hoa dâm hơi rối dài đến eo của mình, mỉm cười cúi đầu chào cô. Đúng vậy, tôi chính là Lương Điền. Xin chào đội trưởng Tử Sa. Lương Điền từ tốn lên tiếng. Sắc mặt Phó Thiên Thiên liền thay đổi. Khí thế trên người cũng trở nên nguy hiểm hơn. Chuyện cô là Tử Sa có rất ít người biết. Hơn nữa, những người biết được cũng không lan truyền chuyện này ra ngoài. Nhưng Lương Điền lại biết thân phận thật sự của cô. Regis sững sờ. Không phải Tử Sa đã chết một năm trước rồi sao? Một người đã chết, sao còn có thể hồi sinh? Sao ông lại biết thân phận của tôi? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Lương Điền. Ông ta mỉm cười nhìn cô. Đội trưởng Tử Sa, trước khi nói chuyện, cô có thể thả thượng tướng Regis ra không? Cô liếc nhìn Regis chật vật, bị mình dẫm dưới chân, cười khẩy nói. Ông ta là hung thủ, đã sát hại vô số đồng đội trong đội đột kích Hắc Ưng của tôi. Muốn tôi thả ông ta à? Không bao giờ. Lương Điền khẽ vung tay lên. Các cảnh vệ vốn đang đứng xung quanh ông ta đột nhiên tản ra. Ngô Danh, Tăng Nguyệt Nguyệt, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai bị lính của ông ta bắt lấy cùng một lúc. Sắc mặt Phó Thiên Thiên chợt thay đổi. Nụ cười trên mặt ông ta trở nên bao dung. Nếu đội trưởng Tử Sa không đồng ý, vậy chúng ta giao dịch nhé. Thế nào? Chỉ cần cô thả thượng tướng Regis ra, tôi sẽ thả bọn họ. Hơn thế nữa, tôi còn để cô rời khỏi nơi này một cách quang minh chính đại, không bị bất cứ ai truy sát. Ngô Danh tức đến mức trán nổi gân xanh, hét lớn. Đội trưởng, cô không cần lo cho tôi, cứ giết tên khốn đó đi. Bọn chúng là tội đồ, đã giết đồng đội trong đội Hắc Ưng của chúng ta. Nếu giết hắn, dù có chết, tôi cũng có thể hiên ngang gặp lại những đồng đội của chúng ta. Tăng Nguyệt Nguyệt đạp tên lính bên cạnh một cú. Thiên Thiên, cậu đừng phí lời với lão già đó. Chẳng phải chỉ là chết thôi sao? 18 năm sau, bà đây lại có thể tiếp tục xinh đẹp như hoa. Trước họng súng chĩa vào mình, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai nắm tay nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn, đồng thanh nói. Các chủ, chỉ cần tôi và Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai có thể chết cùng nhau. Dù có chết, chúng tôi cũng nhắm mắt. Cô muốn làm gì cứ mạnh dạn mà làm đi. Bốn người họ đều bị cột thuốc nổ trên người. Lương Điền rất bất ngờ khi nghe họ nói. Ông ta cầm chiếc máy tính bảng trên tay, mở màn hình. Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, đồng tử của Phó Thiên Thiên co chặt lại. Bên phòng nghỉ của Bùi Diệp bị chôn một số lượng bom. Hơn nữa còn là bom siêu mạnh, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu chúng phát nổ, nhóm của Bùi Diệp chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Lính của Lương Điền đưa cho ông ta hai vật trông như điều khiển từ xa. Ông ta cười nói. Chỉ cần tôi ấn chiếc điều khiển bên trái, phòng nghỉ bên kia sẽ tan thành bình địa. Còn nếu tôi ấn chiếc điều khiển bên phải, bốn người bạn của cô sẽ biến thành đống thịt nát. Mặt Phó Thiên Thiên biến sắc. Ông ta đang uy hiếp cô. Có điều, cô nghe nói từ trước đến giờ, Lương Điền luôn là người nói lời giữ lời. Phá Thiên Thiên nhìn bốn người, Ngô Danh, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính bảng. Từ từ thả lỏng nắm tay, nhấc chân ra khỏi người Regis. Thấy thế, Lương Điền mỉm cười, lập tức cho hai người tiến đến đỡ hắn dậy. Khi trở lại bên cạnh Lương Điền, Regis lập tức quên vết thương đau đớn trên vai, chỉ vào Phó Thiên Thiên nói. Con khốn này lại muốn giết tôi. Người đâu? Lập tức giết nó cho tôi. Bắn cho nó thành tổ ong vỏ vẽ luôn. Lương Điền cau mày. Thượng tướng Regis, tôi đã đồng ý với cô ấy là sẽ thả họ đi. Người đâu? Tháo bom trên người họ ra. Không được tháo. Ha ha. Ông đồng ý, chứ tôi đâu có đồng ý. Chỉ cần tôi không đồng ý, đừng hòng một ai trong số họ rời khỏi quân khu này. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Regis giật lấy hai chiếc điều khiển trong tay Lương Điền. Lương Điền vô thức muốn lấy lại. Thượng tướng Regis, ngay cả Tổng thống cũng phải nhún nhường tôi ba phần. Chẳng lẽ ông muốn kháng lệnh? Regis khinh miệt đẩy ông ta ra. Điều khiển đã ở trong tay tôi, ông muốn lấy lại, nằm mơ đi. Tôi cho ông biết, tôi không trả lại ông đâu. Vừa rồi tôi bị con đàn bà kia giẫm dưới chân, còn suýt bị ả giết. Thù này tôi nhất định phải trả. Không chơi đùa cô ta đến chết, tôi không phải là Regis. Hắn nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt dữ tợn. Sắc mặt Lương Điền thay đổi, muốn lấy lại điều khiển từ tay hắn. Người đâu? Ông ta vừa lên tiếng, Regis đã bất ngờ bắn một phát vào đầu ông ta. Mọi người trợn mắt há mồm trước cảnh này. Người đời đều biết Regis là kẻ hiếu chiến. Không ngờ ngay cả người của mình mà hắn cũng giết. Hơn nữa người đó lại còn là giáo hoàng của nước S. Thuộc hạ của Lương Điền đứng ngây ra tại chỗ. Regis cười khẩy. Bây giờ Lương Điền đã chết. Dù các anh có bắt tôi giao cho Tổng thống, các anh cũng không thoát khỏi tội không làm tròn chức trách. Nhưng nếu các anh đi theo tôi thì khác. Khi Tổng thống hỏi, các anh chỉ cần nói rằng chính gián điệp của nước Z đã giết giáo hoàng Lương Điền. Tôi bảo đảm sau này, mỗi người các anh đều sẽ cơm no rượu say. Mấy thuộc hạ của Lương Điền nhìn nhau, sau đó đứng yên. Tất cả đều trở thành người của Regis. Tình huống hiện tại dù thế nào cũng bất lợi cho bọn họ. Ít nhất, Regis còn có thể cho bọn họ vài ngày nổi danh. Ngô Danh tức giận mắng mỏ. Ông thật đúng là cầm thú, ngay cả giáo hoàng cũng dám giết. Ông không sợ báo ứng hay sao? Regis cười giễu. Tay tôi đã dính không ít máu tươi. Nếu có báo ứng thì nó đã tới từ lâu rồi. Làm gì phải chờ đến bây giờ? Có điều, trước khi báo ứng đến với tôi, các người sẽ chết dưới tay tôi. Tất cả thuộc hạ của Lương Điền đều là những người tài giỏi trong số những anh tài của nước S. Không biết rút cuộc, Lương Điền có bản lĩnh gì mà có thể khiến Tổng thống coi trọng ông ta. Còn cử nhiều người bảo vệ ông ta như vậy, nhưng cuối cùng cũng chẳng phải bọn họ đều sẽ theo hắn hết sao? Điều này khiến hắn không khỏi đắc chí. Tuy nhiên hắn vừa cử động, cơn đau nhói liền lan khắp cơ thể, khiến hắn nổi nóng. Vết đạn mà Phó Thiên Thiên để lại trên người hắn chính là nỗi sỉ nhục đối với hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Thiên, vẫn ngạo mạn đứng trước mặt, nhếch mép cười. Ha ha, không ngờ cô lại chính là Tử Sa, đội trưởng cũ của đội đột kích Hắc Ưng. Thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô lạnh lùng nhìn hai chiếc điều khiển trên tay Regis. Ông muốn làm gì? Bây giờ cục diện đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn không vội giết cô ngay bây giờ, mà chỉ nở nụ cười tươi rói. Ơ, đội trưởng Từ Xa, chẳng phải vừa rồi cô rất ngang tàng sao? Sao bây giờ lại hết rồi? Bây giờ cô quỳ gối, dập đầu cầu xin tôi, không chừng tôi vui. Sẽ thả mấy tên lâu la của cô và cậu chủ nhà họ Bùi ra đấy. Ngô Danh khinh bỉ. Đội trưởng, cô đừng cầu xin hắn. Quỳ trước loại rác rưởi này, đến nền đất cũng cảm thấy buồn nôn. Regis không tức giận trước lời mỉa mai của Ngô Danh. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Thế nào, đội trưởng Từ Xa? Chẳng lẽ cô không muốn cứu cấp dưới của cô sao? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói. Cho dù tôi có quỳ xuống trước ông cũng sẽ không tha cho người của tôi. Ông muốn hành hạ tôi để thỏa mãn niềm vui thú mà thôi. Bị cô đoán trúng tâm tư, Rizis cũng không giận. Ồ, đội trưởng Từ Xa quả là thông minh. Nhưng dù cô thông minh, thì một năm trước và một năm sau, lính của cô đều chết trong tay tôi. Đương nhiên là còn có Bùi Diệp, không biết sống chết kia nữa. Tôi cứ tự hỏi, tại sao Bùi Diệp lại đến thăm quân khu của nước S chúng tôi vào buổi tối? Hóa ra là hắn phối hợp với cô. Chợt chợt, có một kẻ yếu ớt đi theo như thế, cô cũng không cô đơn nhỉ? Cô nhau mắt nhìn hắn chằm chằm. Ông dám lặp lại câu vừa rồi không? Regis là người không ngại phiền phức. Nghe cô nói vậy, hắn thật sự lặp lại cả câu vừa rồi của mình, không sót một chữ. Lúc hắn lặp đến mấy từ, có một kẻ yếu ớt đi theo. Nét mặt cô càng tức giận hơn, còn hắn thì càng thêm đắc ý. Đội trưởng Từ Xa à? Nghe xong có phải cô rất tức giận không? Tức giận là tốt rồi. Regis cầm hai chiếc điều khiển trong tay, định ấn nút nhưng không hiểu sao lại thôi. Ôi chao, tự nhiên tôi thấy để các người chết như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Hay là thế này đi. Hắn phấn khởi nhìn cô, hua hua hai chiếc điều khiển. Lát nữa tôi sẽ tung hai chiếc điều khiển này lên không, cô sẽ chụp lấy. Nếu cô chụp được một trong hai chiếc, tôi sẽ bỏ qua chiếc điều khiển trên tay cô. Thế nào? Phó Thiên Thiên không nói gì. Regis cũng mặc kệ cô, làm tư thế chuẩn bị. Đội trưởng Từ Xa, tôi bắt đầu tung đây. Tính mạng của đồng đội cô và kẻ yếu ớt Bùi Diệp kia đang nằm trong tay cô đấy. Dứt lời, hắn đếm 1, 2, 3, sau đó tung hai chiếc điều khiển lên không. Sau khi tung lên, hắn phát hiện Phó Thiên Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không hề đưa tay chụp lấy. Regis tặc lưỡi thở dài. Hai, đội trưởng Từ Xa, cô đúng là ác quá. Cô không cần tính mạng của đồng đội mình và kẻ yếu ớt kia sao? Dứt lời, hắn định nhặt điều khiển ở dưới đất lên, nhưng lúc hắn nhìn xuống, thì đã chẳng thấy hai chiếc điều khiển đâu. Giọng nói lạnh tanh của Phó Thiên Thiên vang lên. Ông đang tìm hai chiếc điều khiển này sao? Hết chương 700.